Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687. Phòng chế vật, ánh mắt bị môn cách trở, vô pháp thấy vật, nhưng cảm giác bên trong ác ý lại giống như thực chất. Tựa hồ một thanh băng lạnh, sắc bén trường kiếm hướng về Tần Nhiên đâm tới. Sau một khắc ầm, đại môn phá nát, một bóng người xen lẫn tại toái phiến trung hướng về Tần Nhiên đánh tới. Mượn ánh đèn chiếu rọi, Tần Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra đạo nhân ảnh kia là trước kia bị hắn xử lý lính đánh thuê. Một trong, nhàn nhạt thi sú xông vào mũi trung, nhìn lấy bay tới thi thể, Tần Nhiên trên người lông tơ đều không tự chủ được dựng lên. Cơ hồ là bản năng, Tần Nhiên nhất cước đem thi thể trên mặt đất bốc lên. Đánh tới hướng cỗ kia đánh tới thi thể, phốc. Liền như là chứa đầy nước khí cầu nện xuống đất. Khi hai bộ thi thể thời điểm đụng chạm, bay tới thi thể cứ như vậy vỡ ra, ô, đậm đặc chất lỏng tứ tán vẩy ra, nhiễm tại mặt đất, trên vách tường lúc, lập tức đem xi măng mặt đất, vách tường ăn mòn ra một mảng lớn hầm động, mà cùng đụng nhau thi thể, càng là hô hấp ở giữa liền biến thành một bãi tương tự màu sắc nước mù. Tản ra gay mũi hôi thối. Tần Nhiên theo bản năng che miệng mũi, ánh mắt hướng về môn nhìn ra ngoài, nhưng lại một bộ bay tới thi thể, ngăn trở Tần Nhiên ánh mắt, bắt trước làm theo đem mặt khác một bộ cách đấu ra thi thể bốc lên. Nện sau khi rời khỏi đây, tại tiếng va đập chung, Tần Nhiên một thanh cô lấy bên chân đèn pha liền xông ra. Thần bí bên cạnh nhân sĩ, điểm này là không hề nghi ngờ. Trừ bỏ thần bí bên cạnh nhân sĩ bên ngoài, không có người nào có thể làm cho thi thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong. Sinh loại biến hóa này, bất quá, là thi pháp giả, vẫn là nào đó chủng đạo cỗ người sử dụng, Tần Nhiên hoàn vô pháp khẳng định, nhưng có một chút Tần Nhiên là có thể xác định, cái kia chính là tuyệt đối không thể cho đối phương đầy đủ thời gian. Đối mặt một cái không biết làm sao theo đuôi hắn mà đến thần bí bên cạnh nhân sĩ. Một khi cho đối phương đầy đủ thời gian chuẩn bị, xui xẻo nhất định chính là hắn. Cho nên, Tần Nhiên không chút do dự liền xông ra ngoài. Siêu, siêu, siêu, ngay tại Tần Nhiên xông vào đại sảnh thời điểm, liên tục tiếng xé gió vang lên, số bộ thi thể từ trên trời giáng xuống đánh tới hướng hắn. Đã sớm chuẩn bị Tần Nhiên, một thanh liền đem đèn pha hướng lên ném đi, cả người thì là hướng về phía trước một cái lao nhanh. Khi thi thể phá nát âm thanh âm vang lên thời điểm, trừ ba đẳng cấp về sau, vẫn như cụ có A cộng cấp bậc nhanh nhẹn Tần nhưng đã tại số mét ở ngoài. Đồng thời, Tần Nhiên thấy được theo đuôi hắn mà đến tập kích giả. Đối phương người khoác trường bào màu đen. Đứng tại câu lạc bộ đại sảnh lối vào, trường bào có mũ đâu, che chắn lấy khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy đối phương gầy còm cái kamani đồng dạng. Rộng lượng ống tay áo, che kín hai tay của đối phương, nhưng nâng ở trong tay đầu lâu lại là như thế dễ thấy. Không giống với tại thời gian ma luyện hạ hình thành xương sọ. Đối phương bưng lấy xương sọ, không chỉ có tái nhợt. Tán cùng loại kim loại quang mang, tại hãm sâu hốc mắt chung, còn thiêu đốt lên hai sợi lam hỏa diễm mani phanh phanh phanh. Không do dự, Tần Nhiên đưa tay đúng vậy bắn ra hộp, nhưng viên đạn đập nện tại trên người của đối phương, liền như là châu đất xuống biển, hào không một tiếng động, đối phương dường như vô giác, trầm thấp chú ngữ âm thanh nhanh chóng vang lên. Sau một khắc, còn không có chờ Tần Nhiên lần nữa hành động thời điểm. Mấy chi hài cốt hình thành móng vuốt cứ như vậy từ dưới đất chui ra. Bắt lại Tần Nhiên hai chân, mỗi một chi hài cốt móng vuốt đều như cái kia xương sọ. Mang theo kim loại cảm nhận cùng quang mang, tại bắt ở Tần Nhiên thời điểm, liền tựa như là xiềng xích khảo tại Tần Nhiên trên đùi. Một mực hạn chế Tần Nhiên hành động. 2567, thật sự là cổ quái tên. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng đầu của ngươi rất đáng tiền. Khàn khàn, khô khốc âm thanh, để cho người ta từ đáy lòng cảm thấy không thoải mái. nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng thi pháp giả đắc ý. Muốn dùng đúng đương khi nó thi pháp giả phương thức tới đối phó ta, người cái này chứng mất trí. Nhớ người bệnh thật là tại vọng tưởng. Đầu lâu của ngươi ta nhận. Đối phương cao như vậy âm thanh tuyên bố. Hô, đầu lâu bên trong lam hỏa diễm lập tức nhảy lên lên. Tiếp theo, một loạt tiếng bước chân vang lên. Một đội lính đánh thuê từ lầu hai bên trên lảo đảo đi xuống. Bọn hắn mỗi một cái đều là mặt không có chút máu. Tái nhợt chi cực, hai mắt càng là vô thần. Đục không chịu nổi, không thể nghi ngờ. Những lính đánh thuê này đã tử vong. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn thân làm vũ khí tác dụng. Đặc biệt là khi nhìn đến Tần Nhiên thời điểm, những lính đánh thuê này thay đổi trước đó lảo đảo, chậm rãi bộ dáng, phảng phất chó điên, lấy tứ chi chạm đất phương thức hướng về Tần Nhiên đánh tới. Người khoác hắc bào tập kích giả thấy cảnh này lúc, lập tức ra càng tiếng cười đắc ý. Tuy nhiên hao tốn hắn một phen tâm tư, nhưng cuối cùng tiền thưởng, vẫn như cũ là về hắn, mà lại, còn có thể mượn cơ hội lần này hướng trưởng giả quốc hội triển lãm tự thân cường đại. Nói không chừng liền có thể tiến vào một vị đại nhân nào đó vật tầm mắt. Từ đó phi hoàng đằng đạt được, hết thảy đều quá tốt đẹp, mỹ hảo đến không chân thực trình độ, cho nên, ở trước mặt Lâm chân thực thời điểm. Tập kích giả là hoàn toàn không nguyện ý tin tưởng, hắn gần như đờ đẫn nhìn lấy, Tần Nhiên từ cái kia nhìn như bền chắc không thể phá được hài cốt móng vuốt trung thoát khốn mà ra. Hóa thành tật như gió lướt qua bên cạnh hắn, xông về nơi xa, ngươi, muốn chạy, ngươi cho rằng ngươi. Tập kích giả đối mặt với Tần Nhiên dị dạng hành vi. Đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lạnh. Đối phương là theo bản năng cho rằng Tần Nhiên muốn chạy trốn. Sau đó, xoay người Tần Nhiên trực tiếp cắt ngang lời nói của đối phương. Ngu ngốc, Tần Nhiên miệng bên trong phun ra cái này một hình dung từ. Ngón tay chỉ đối phương dưới chân, tập kích giả một thấp đầu. Lập tức, thấy được 5 trái lựu đạn. Tập kích giả không biết cái này 5 trái lựu đạn là khi nào xuất hiện tại dưới chân. Nhưng tập kích giả biết cái này 5 trái lựu đạn là kéo kíp nổ. Hắn có thể dùng bí thuật không nhìn viên đạn, nhưng lại không có nghĩa là có thể đồng dạng không nhìn lựu đạn. Tập kích giả nhấc chân liền muốn đem những này lựu đạn đá phi. Nhưng ngay tại đối phương vừa nhấc chân trong tích tắc, nổ tung vang lên oanh. 5 trái lựu đạn khoảng cách gần nổ tung, tại không có bất kỳ cái gì che chắn điều kiện tiên quyết. Người khoác trường bào màu đen tập kích giả, không sai biệt lắm đúng vậy thịt nát xương tan. Bất quá, một kiện tản ra quả cam sắc quang mang đạo cụ vẫn từ nơi này cỗ rách dưới trên thi thể xuất hiện. Mà liền tại tập kích giả tử vong đồng thời, những cái kia bị đáng chết đi lính đánh thuê nhóm cũng rối rít ngã xuống đất. Tần Nhiên nhặt lên món kia đạo cụ, hiện ra kim loại sáng bóng đầu lâu. Tên phòng chế Eri xương sọ, loại hình, tạp vật, phẩm chất, hy hữu, lực công kích, yếu kém, lực phòng ngự, yếu kém, thuộc tính, 1, người chết chi thuẫn, 2, người chết chi phối, 3, người chết thở dài, đặc hiệu, không, nhu cầu, tinh thần A, ghi chú, đó cũng không phải Eri chân chính xương sọ, chỉ là một kiện hậu nhân phòng chế tinh phẩm. Nhưng ngươi không nên bởi vì là phòng chế phẩm mà khinh thường nó. Người chết chi thuẫn, lấy phụ năng lượng khí tức chế tạo một mặt phán định vì khá mạnh hộ thuẫn. Tiếp tục 5 giây, 2 lần một ngày, người chết chi phối, thao túng bán kính 50 mét bên trong, đánh giá thuộc tính phán định tuy nhiên e thi thể. Tiếp tục giây, 1 lần một ngày, người chết thở dài, khi thao túng thi thể lúc. Có thể để thi thể sinh khá mạnh phán định dịch axit tự bào. 3 lần một ngày, đối với thời khắc này Tần Nhiên tới nói. Đây tuyệt đối là một kiện không tệ vật phẩm money nhưng nhìn lấy kiện vật phẩm này Tần Nhiên lông. Mày lại là nhíu lại, đối phương là thế nào theo dõi hắn không bị hiện lấy cảm giác của hắn. Đối phương cái kia tràn đầy ác ý ánh mắt, phàm là đảo qua, hắn liền tất nhiên sẽ có phản ứng. mà trước mắt vật phẩm cũng không phải che lấp khí tức đạo cụ. Chẳng lẽ đối phương là sử dụng tự thân năng lực vẫn là? Có người mật báo Tần Nhiên hai mắt không khỏi híp lại. Phải biết hắn người tới nơi này, nhưng không có mấy cái đây này. Hết chương.